Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, 323. Chương 323, giả làm thật thì thật cũng giả. Hoàng Siêu trên đường leo cây xác nhận mấy lần phương hướng. Rốt cuộc đi tới một cái sơn gian đường đất bên trên. Tâm hắn nghĩ, dọc theo dưới sơn đạo đi. Chỉ chốc lát sau là có thể đạt được mới vừa nhìn thấy kiến trúc. Hắn bước nhanh chân chạy đi. Ở đường đất dơ lên bắt đầu một đường bụi mù. Một màn này để hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Không có khinh công, chạy qua trình lại không thể yếu bớt lực phản tác dụng. Ở huyễn tưởng thế giới sinh hoạt gần 300 năm, Hoàng Siêu đã thành thói quen nội công tồn tại. Bây giờ trở lại hiện thực thế giới. Hắn càng thêm tinh tường cảm thấy nội công, siêu phàm, tính chất. Mặc dù không có thể hủy thiên diệt địa, viễn trình tác dụng, thế nhưng nó, siêu tự nhiên thuộc tính, chất chứa ở phương diện mặt. Lắc đầu, Hoàng Siêu bình tĩnh tâm thần, không để ý tới nữa sau lưng bụi cùng một bước một cái hố vết chân. Đi nhanh hướng chân núi chạy đi. Bên đường cây mộc phi tốc độ lui về phía sau. Hoàng Siêu lúc này tốc độ so với thành thị bên trong ô tô còn nhanh hơn. Hoàng Siêu một đường chạy xuống đi. Phát hiện một tòa không người nông gia nhạc kiến trúc. Hắn chứng kiến hiện đại hóa phòng ốc. Tường vây, khổng điêu, vệ tinh máy thu tín hiệu. Kích động đến lập tức phóng xuất niệm lực quét hình nội lực tình huống. Kết quả hao tốn 5 điểm nguyên lực, phát hiện chu vi cũng không có người yên. Trong nông gia nhạc không có thiết bị điện các loại, chờ, đáng giá vật phẩm, thô trọng đồ dùng trong nhà cũng đều bị chồng chất tại mỗi cái trong phòng gian. Mặt trên đắp mấy tầng vải ni lon, tích đầy bụi, xem ra nơi đây thật lâu không ai qua đây, dĩ nhiên đã bị bỏ phế. Cái này, Hoàng Siêu co rúm khóe miệng. Cái này cũng có điểm không phải thuận chứ. Bất quá nông gia nhạc phụ cận sơn đạo hiển nhiên bị tu sửa quá. So với hắn phía trước chạy xuống đường mạch nhiều lắm. Chắc là đã từng có người đang nơi đây mở nông gia nhạc. Sau lại bởi vì có chút nguyên nhân. Bỏ qua kinh doanh, trở lại hiện thực. Hoàng Siêu sử dụng năng lực đều cần tiêu hao nguyên lực. Hắn vì tiết kiệm nguyên lực. Cũng không sử dụng phạm vi lớn quét hình, dọc theo sơn đạo tiếp tục hướng xuống chạy đi. Hắn cũng không tin, chạy đến chân núi còn nhìn không thấy người ở. Hoàng Siêu chạy 10 phút, số mệnh đột nhiên bắt đầu sôi trào. Loại cảm giác này hắn ở dương quá trên người lãnh hội qua. Nhưng là lần này là thân thể của chính mình, cảm giác lại là không giống nhau lắm. Nào đó sự tình sắp sửa phát sinh. Là hiện thực thế giới an bài cho hắn thân phận phát huy tác dụng. Ha ha, ta cũng là có số mệnh người. Hoàng Siêu miễn là không đi luyện hóa chính mình số mệnh. Những thứ này số mệnh cũng sẽ không tiêu thất. Số mệnh sôi trào chỉ là cho thấy có nhân vật chính sự kiện phát sinh. Hắn thả chậm tốc độ. Duy vì người bình thường chạy trốn tốc độ cũng không lâu lắm. Đâm đầu đi tới một cái 23-24 tuổi cô gái trẻ tuổi. Nàng một đầu tề nhĩ tóc ngắn, dung mạo thanh tú, mặc một bộ màu trắng áo lông, một cái màu xanh đen quần jean, một đôi trắng xanh đan sen cao thắt lưng giày du lịch dày. Nàng ngẩng đầu, chứng kiến cả người cổ trang người, từ sơn đảo cấp tốc lao xuống, không khỏi lại càng hoảng sợ. Quát to một tiếng, huy, ta đi năm mua biểu a. Hoàng Siêu tâm lý chửi ầm lên, đã hiểu chính mình số mệnh vì sao sôi trào. Hắn từ trên núi chạy xuống, không gặp được nam nhân, không gặp được lão niên trung niên nữ tử. Hết lần này tới lần khác gặp phải một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Hoàng Siêu đã biết mình số mệnh đến tột cùng là cái gì phát niệu tính. Từ chính mình thu được số mệnh, thân thể và tinh thần cũng không có cảm thấy tăng cường. Xem ra số mệnh chủ yếu thêm ở tại phúc duyên bên trên. hiện thực thế giới phát triển vô cùng chứng đau. Xoát ra từng cái mỹ nữ, không hề logic cùng mình sản sinh liên hệ, chỉ sợ sẽ là phúc duyên tác dụng. Ngoài ra, còn có thể an bài những người khác đưa tiền, làm tiểu đệ, tặng đầu người. Hoàng Siêu từ di chuyển chuyển tĩnh, đã đứng gần nữ tử phía trước. Hắn chắp tay nói ra, vị cô nương này, vừa rồi hơi có xông tới. Xin hãy tha lỗi, xin hỏi bây giờ là năm nào tháng nào? Phía dưới rất xa có thể tìm tới thành trấn. Cô gái con mắt tranh đấu lão đại. Xì, một tiếng bật cười. Nàng che miệng lại, đình chỉ tiếng cười. Thế nhưng trong mắt còn có tiếu ý bảo tồn. Ngươi cái này trang phục cùng phương thức nói chuyện thật buồn cười. Ngươi là cosplayer sao? Dĩ nhiên đến trong núi lớn nhân vật sắm vai. Thực sự là trách nhiệm a. Còn là nói ngươi là từ chỗ khác thời kỳ xuyên Việt tới. Hoàng Siêu đáp lại lấy cười vài tiếng. Ha ha, tự ta chạy đến ngọn núi chụp ảnh. Kết quả không phải cẩn thận đem túi sách rơi vào trong núi. Thật vất vả lấy ra trong núi. Ngươi khỏe, ta gọi Hoàng Siêu. Ta có thể không thể cho ngươi mượn điện thoại dùng một chút. Ta muốn cùng người nhà luyện tập xuống. Nữ tử ngượng ngùng lắc đầu nói. Ta không mang điện thoại di động. Nếu không ngươi theo ta đi chân núi trong thôn. Còn có thể tìm cảnh sát đến tiễn ngươi trở về. Hoàng Siêu ký ức tương đương tinh tường. Đương nhiên không có khả năng đã quên hiện đại xã hội phương thức nói chuyện. Hắn một trò đùa. Tìm cho mình một thân phận. Nhân vật sắm vai người yêu thích. Đối phương chính mình suy đoán ra gì đó, chịu đến khẳng định về sau, tâm lý vô cùng đắc ý hài lòng, lại càng phát sẽ không hoài nghi. Đối diện nữ tử hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng Hoàng Siêu. Nàng muốn đem Hoàng Siêu mang về trong thôn, còn nhắc tới gọi cảnh sát hỗ trợ, đều là ở tự bảo vệ mình. Nhưng mà Hoàng Siêu vốn chính là một người tốt. Nàng những lời này đương nhiên sẽ không để cho Hoàng Siêu lộ ra kẽ hở. Hai người cùng nhau xuống núi. Hoàng Siêu cũng biết cô gái tên Lục Tiệp. Nàng nói mình đại học mới vừa tốt nghiệp, là chân núi Lục Gia Thôn trưởng thôn. Hôm nay là thứ bảy không có công tác, cho nên hắn buổi chiều mới có thể leo núi. Ngươi là người nào? Chuyên nghiệp làm nhân vật sắm vai diễn viên sao? Lục Tiệp tò mò đánh giá Hoàng Siêu. Người mặc ít như vậy, chẳng lẽ không lạnh không? Nói nàng còn hà ra từng hơi, phun ra một chuỗi bạch vụ, tăng cường chính mình sức thuyết phục. Ta từ nhỏ không sợ lạnh, mùa đông cũng chỉ mặc một bộ áo đơn. Hoàng Siêu đại ngôn bất tàm nói rằng, loại sự tình này ngược lại không phải là không có. Hắn trong bạn học thì có người như vậy. Bất quá hắn chính mình, trước đây nhưng là tương đương sợ lạnh, Lục Tiệp cũng liền tin. Hai người nhận thức về sau, Hoàng Siêu nhanh lên hỏi vấn đề quan tâm nhất. Hôm nay ngày tháng, hắn kinh hỉ phát hiện, bây giờ lại là hắn bị xuyên Việt sau một tháng. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm a. Hắn âm thầm tính toán. Chính mình xuyên Việt căn bản không phải thật sự người xuyên càng. Hiện thực thế giới thời gian trôi qua, chỉ sợ là dựa theo mỗi cái thế giới bằng 10 ngày, như vậy phép tính. Đáng tiếc nếu như hắn nhớ lợi dụng quy tắc này, phải chân thân không dựa vào thời không bạc xuyên Việt, nói không chừng thời không bạc hư hao cũng là điều kiện tất yếu. Hắn nhưng bây giờ không có khả năng đi nếm thử. Biết mình không hề rời đi lâu lắm, Hoàng Siêu tâm lý tương đương thoải mái. Bất quá hắn cũng biết phụ mẫu sợ rằng lo lắng phá hủy. Hắn cần nhanh lên liên hệ người nhà, thông báo chính bọn nó an toàn vô sự tin tức. Hai người xuống núi, Lục Tiệp một đường hỏi Hoàng Siêu vấn đề. Hoàng Siêu phát hiện nhiều lời kẽ hở sẽ thêm, vì vậy thẳng thắn nói lời nói thật. Tỷ như ta là một cái võ lâm cao thủ, mới vừa đến cái này thế giới, căn bản không biết thời gian bây giờ. Lại tỷ như ta võ công cao cường, y thuật vô song, làm qua thiên hạ đệ nhất, võ lâm minh chủ, Minh giáo giáo chủ, hắn nói chuyện nửa văn hơi bạc, chính là ở Kim Dung thế giới luyện được làn điệu. Lục Tiệp nói chuyện với hắn, thường thường bị chọc cho bật cười. Nàng nếu vào trước là chủ, tự nhiên đem Hoàng Siêu lời nói cũng làm thành là vui đùa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?